Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817. Ngươi có thể kêu ta bội cái. 2. Bên này thỉnh, nam nhân cử chỉ yêu nhã. Rất là thân sĩ đem Ninh Hoan Tâm thỉnh tới rồi trong tiệm mặt. Tân hóa đều ở chỗ này, mặt trên đều có ít giá. Lão khách hàng có thể đánh cái chín chiết. Ngươi chậm rãi xem monster. Nói xong, nam nhân liền thối lui đến một bên, lặng lặng mà nhìn Ninh Hoan Tâm bóng dáng. Ninh Hoan Tâm nhìn đến có rất nhiều hiếm lạ cổ quái, rất đẹp đồ vật, không khỏi hơi hơi mỉm cười, thực nghiêm túc chọn lựa lên. Tuyển nửa ngày, nàng cuối cùng tuyển mấy thứ chính mình chưa thấy qua tiểu ngoạn ý. Liền này đó đi, giúp ta nhìn xem bao nhiêu tiền. Đặt ở một cái trong túi là đến nơi, quay đầu đem đồ vật đưa cho nam nhân. Bên cạnh nam nhân chỉ là đạm đạm cười. Lúc này không biết có phải hay không thích ứng trong tiệm tối tăm ánh đèn. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn đến nam nhân đôi mắt có một mạt màu lam môn sơ. Đôi mắt của ngươi. Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, bởi vì nam nhân ngũ quan hình dáng rất sâu thúy, đôi mắt còn mang theo một chút lam, có điểm giống. Ta là con lai. Đúng rồi, ngươi có thể kêu ta bội cái. Nam nhân như cũ nho nhã lễ độ hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Ninh Hoan Tâm thế nhưng cũng sẽ xuất hiện một tia hoảng hốt. Người nam nhân này tươi cười phảng phất có ma lực giống nhau. Hắn rất nguy hiểm mà ni, trách không được ngươi lớn lên như vậy soái khí. Nguyên lai là con lai. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, một bên lấy ra tiền bao một bên nói nhỏ, tổng cộng 247 nguyên. Thu ngươi 200 hảo, dù sao cũng là như vậy mỹ lệ nữ sĩ. Lúc này bội cái đem lễ vật đều trang hảo, mỉm cười đưa cho Ninh Hoan Tâm money. Ninh Hoan Tâm tùy tay tiếp nhận tới, trong lúc vô ý chạm vào bội cái đầu ngón tay, hắn ngón tay cư nhiên so khối băng còn muốn rét lạnh. Phó xong rồi tiền, Ninh Hoan Tâm liền cầm lễ vật rời đi. Tuy rằng đáy lòng có chút nghi hoặc, nhưng là nàng cũng không có nhiều làm dừng lại. Mà Ninh Hoan Tâm rời đi sau, bội cái lại ngồi trở lại tới rồi trong tiệm ghế trên. Rũ đẹp mê người con ngươi, khóe môi mang theo bất luận kẻ nào đều không thể chống cự tươi cười. Nhân loại tu sĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, ngươi quả nhiên là nơi này khách quen. Bội cái cười đến rất là mê người. Nếu là nơi này khách nhân, chính mình tự nhiên phải hào hảo tiếp đãi, tuyệt đối không thể qua loa. Ninh Hoan Tâm từ đường đi bộ ra tới, trên tay xách theo không ít đồ vật. Chờ đến trở lại chung cư không có gì bất ngờ xảy ra, lại nhìn Tưởng Lệ Hành thân ảnh. A Hành, đã trở lại. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm ôn nhu cười. Mua không ít đồ vật a, tính toán mang về nhà sao? Ân, cũng không được đầy đủ là. Như thế nào, ngươi hôm nay có thời gian? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đem chính mình chung cư dự phòng phòng tạp đem ra. Cấp. Cái này ngươi cầm money. Ân, Tưởng Lệ Hành cười tiếp nhận phòng tạp. Ở tiến đến Ninh Hoan Tâm bên cạnh thời điểm, hắn đột nhiên hơi hơi ngưng mắt, mày hơi trau một chút. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Không có gì, trên người của ngươi thực lãnh. Mau vào phòng đi. Tưởng Lệ Hành giơ tay đem Ninh Hoan Tâm nửa ôm vào chính mình trong lòng ngực, nói nhỏ một câu. Hắn vừa mới ở Ninh Hoan Tâm trên người cảm giác được thực đặc thù hơi thở, đó là huyết tộc hơi thở. Yến kinh cư nhiên có huyết tộc tồn tại, hơn nữa này tang thương cổ xưa hơi thở, Tưởng Lệ Hành có thể thực khẳng định, đây là một vị thân phận cao thượng huyết tộc. Chỉ là hắn vì sao sẽ giấu ở Yến Kinh nội thành đâu? Hôm nay buổi tối chúng ta đi Tiểu Điệp ra đi. Ta cấp Tạ Thúc Thúc gọi điện thoại, Ninh Hoan Tâm tiến phòng. Một bên phóng đồ vật, vừa nói, rốt cuộc từ nàng cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau sau. Tạ Quang vẫn luôn thực để ý, muốn thấy Tưởng Lệ Hành một mặt, mà mấy ngày nay, Ninh Hoan Tâm vội tới vội đi, thật sự không có gì thời gian, mà hiện tại, nàng rốt cuộc có thể dừng lại tùng một hơi. Hết chương.